Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 232, khúc nhạc dạo ngắn. Góc truyện audio.com. Theo Triệu Phong hai chân đứng vững, Tại Vũ Cực nhắc nhở xuống hai tay giơ súng. Sau đó hai tay hơi hơi buông lỏng sau đó. Triệu Phong bóp cò, đùng, một tiếng, nổ súng trong nháy mắt. Triệu Phong cảm thụ được súng ngắn truyền lại cho hai tay sức giật. Không phải là rất nặng, cảm giác mình một tay cũng có thể khống chế. Bất quá, dù sao cũng là tân thủ. Triệu Phong cảm giác mình hay là ổn thỏa một chút. Đùng, đùng, đùng, theo tiếng súng không ngừng vang lên. Triệu Phong dần dần quen thuộc hai tay nắm thương tư thế. Cho đến đổi lại một cái mới đơn giá, Vũ Cực mới là nhắc nhở. Lão bản, ngươi có thể nhắm trúng mục tiêu. Nghe hắn nhắc nhở, Triệu Phong lập tức mặt già đỏ lên. Vừa rồi vào xem lấy sướng rồi. Cũng không liếc chuẩn, ánh mắt tập trung ở xa 20 mét chính là cái kia màu đỏ chai rượu vị trí. Đợi đã nào, Triệu Phong nhìn tại chính mình trong tầm mắt không ngừng phóng đại rõ nét cái chai bản thể. Trong nháy mắt nhớ tới đến mình còn có một cái siêu cự kỹ năng. Một thời gian thật dài không dùng đến kỹ năng này, Triệu Phong cảm giác mình giống như đều quên hết. Hô hấp giữa, Triệu Phong cảm thấy trong tầm mắt cái bình này lớn nhỏ đã thỏa mãn bản thân xạ kích cần. Ngay sau đó, siêu cự mang tới tự động phóng đại hiệu quả đình chỉ. Triệu Phong ngón trỏ phải bóp cò, đùng, theo tiếng súng vang lên, xa 20 mét chỗ chính là cái kia cái chai lên tiếng mà vỡ. Triệu Phong lập tức hưng phấn lên, quay đầu nhìn về phía Vũ Cực cùng cái Lý Tư. Hai người bọn họ cũng rất là kinh ngạc, hoặc là nói, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Phong vừa bắt đầu liền trực tiếp trúng mục tiêu. Vũ Cực cùng cái Lý Tư vốn cho là đây là vận khí. Nhưng chưa từng nghĩ, Triệu Phong kế tiếp thương thương trúng mục tiêu. Vũ Cực cùng cái Lý Tư liếc nhau. Hai người bọn họ nếu không phải biết rõ Triệu Phong trước đây không có dùng qua thương. Nói không chừng còn tưởng rằng Triệu Phong luyện qua đây. Thế nhưng nếu như không có luyện qua, như vậy cái này độ chính xác liền thập phần đáng sợ. Vũ Cực cùng cái Lý Tư chứng kiến Triệu Phong quen việc dễ làm lại lần nữa thay đổi băng đạn. Kết quả như trước thương thương trúng đích, hai người trong mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Đây nhất định không phải là vận khí. Chẳng lẽ lại Triệu Phong trời sinh chính là một cái sniper? Ngay sau đó, tiếp xuống, tại hai người bọn họ dẫn dắt xuống. Triệu Phong thử Beretta 92. Kết quả như trước cùng Glock 17 không có gì khác biệt. Cái này kỹ thuật bắn chính xác. Vũ Cực cùng cái Lý Tư thậm chí nghĩ lôi kéo Triệu Phong trực tiếp lén lút off rồi. Hồng Tửu Tửu Trang, bát nhìn trước mắt trong hầm rượu những thứ này Hồng Tửu. Hắn thật sự không có nghĩ tới những thứ này Hồng Tửu sản xuất thất bại nguyên nhân chủ yếu lại là nước chất vấn đề. Nhưng khi lần đầu tốt như chính mình cũng chắc qua nước chất đấy. Chẳng lẽ mình cất rượu kỹ thuật liền không chịu được như thế? Lâm vào hoài nghi trong đời bát đột nhiên nghe được đùng. Đùng, không ngừng súng vang lên. Lập tức lại càng hoảng sợ. Đi ra hầm rượu, tiếng súng càng thêm dễ làm người khác chú ý. Bát đi đến tửu trang lầu 2 hướng phía đông nhìn qua. Liếc mắt liền thấy được tại Vũ Cực cùng cái Lý Tư cùng đi xuống chơi thương Triệu Phong. Lão bản nghịch súng đương nhiên không có vì, bát mới không dám nhiều quản, ngược lại rất là quan tâm đi sát vách một gian phòng khách nhìn một chút nghỉ ngơi tái ba đặc đại sư. Xác nhận tái ba đặc không có có bị quấy dày về sau. Bát thối lui ra khỏi tái ba đặc gian phòng, lại nói tiểu tái ba đặc đem tái ba đặc đưa đến thái nhạc trang viên về sau. Hắn tìm cái cớ, cho mình thả cái giả. Ngày hôm qua cả đêm tại hai cái gơn xinh đẹp cùng đi xuống thư thái cả đêm. Hôm nay 8 ngày hắn mới thật không dễ dàng ba khởi liễu sàng. Hôm nay tiền trên người xài hết, hắn chuẩn bị đi thái nhạc trang viên một chuyến. Kết quả hắn lái xe trên đường bay nhanh, tiến vào thái nhạc trang viên về sau. Đã tới nông trường biệt thự thời điểm, hắn đem xe dừng lại, nhìn biệt thự trong sân hai chiếc mới tinh màu đen Mercedes. Benz 63, Tiểu tái ba đặc trong mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Thế nhưng là ngẩng đầu lại chứng kiến biệt thự ngoại trừ cửa một cái hắc y tráng hán bên ngoài. Rõ ràng là không có một bóng người. Mọi người đi đâu vậy đây? Tiểu tái ba đặc lái xe dọc theo đường đi lên phía trước. Đây mới là tại nông trường công nhân phòng nơi đây thấy được Gina đại thẩm. Gina đại thẩm, cha ta cùng Triệu Phong tiên sinh bọn hắn đây. Gina đại thẩm đối với tiểu tái ba đặc không có hảo cảm gì. Bất quá xem tại tái ba đặc đại sư trên mặt mũi hay là cười đáp. Phụ thân ngươi tại Tửu Trang, Triệu Phong tiên sinh cũng ở nơi nào? Tiểu tái ba đặc nghe vậy, nói tiếng cảm ơn, lái xe thẳng đến Tửu Trang. Tại hắn lái xe rời đi không lâu, Hà Dĩnh cùng Thạch Thanh Huyên các nàng cưỡi tuần mã trên đường chạy chậm trở về. Làm tiểu tái ba đặc lái xe khoảng cách Tửu Trang càng ngày càng gần thời điểm. Tiểu tái ba đặc cũng đã nghe được càng ngày càng rõ nét tiếng súng. Cái thanh âm này, tiểu tái ba đặc không có tùy tiện qua, mà là trực tiếp lái xe đi Tửu Trang. Khi hắn đụng phải bát, biết được bên cạnh sân tập bắn luyện thương chính là Triệu Phong thời điểm. Lập tức ánh mắt sáng ngời, hắn còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ký hợp đồng thời điểm. Triệu Phong đặc biệt yêu cầu tại tái ba đặc thời điểm đưa bọn họ nhà công ty cổ phần toàn bộ ủy trị đến quỹ ngân sách ở bên trong. Đây không phải tương đương với đem tiền của hắn cướp đi sao? Nghĩ tới đây, tái ba đặc đương nhiên trong lòng không vui. Vì vậy, tại nhìn một chút còn đang nghỉ ngơi tái ba đặc về sau. Hắn trực tiếp lái xe ngoại trừ Thái Nhạc Trang Viên, một chiếc điện thoại cho quyền Auckland cục cảnh sát. Trong điện thoại hắn cử báo Thái Nhạc Trang Viên có người lạm dụng đại uy có năng lực súng ống. Auckland cục cảnh sát nhận đến điện thoại về sau. Nhanh chóng xuất cảnh, Triệu Phong nhìn trước mắt cái tiểu nha đầu này, được kêu là một cái đầu đau. Nha đầu kia cũng không biết lúc nào từ đâu quần ánh mắt trộm chạy đến đấy. Rõ ràng dọc theo đường, tìm tới chính mình, mặc dù mình vị trí này không tính quá bí mật, thế nhưng chỉ cần tới gần Tửu Trang, trên cơ bản có thể nghe được tự mình thương tiếng súng. Phó An An có thể tìm tới mình cũng rất bình thường. Thế nhưng là đối mặt Phó An An yêu cầu, Triệu Phong thật sự là không có cách nào đáp ứng. Phó An An rõ ràng làm cho mình giáo nàng dùng thương. Triệu Phong sở dĩ không đáp ứng, là bởi vì cái này sự tình ít nhiều có chút bạo lực sắc thái. Hơn nữa bản thân còn cần cố kỵ Lưu Ngọc Hồng cảm thụ. Không biết làm sao Phó An An nha đầu kia làm nũng mại manh chết sống chính là muốn học. Triệu Phong nhường vũ cực đem Phó An An kỵ tới đây con ngựa kỵ đến Tửu Trang. Đây mới là lại lần nữa nhìn về phía Phó An An. Đưa tay đem Phó An An sờ lên mình ôm lấy HK416 chuôi nắm bàn tay nhỏ bé vuốt ve. Triệu Phong linh cơ khẽ động, cười cùng nàng đánh cuộc nói. Chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Phó An An lắc đầu, dưới chân khẽ chuyển, tiến đến Triệu Phong bên cạnh. Bắt lấy Triệu Phong tay phải liền không buông ra. Không đánh cuộc, người ta muốn chơi thương sao? Triệu Phong nghe vậy, lập tức im lặng, không thể làm gì khác hơn nói. Như vậy, ta lát nữa cả mở ra 10 thương. Người đoán có thể trong mấy phát? Phó An An, vậy không được, không công bằng, nếu như ngươi đều đánh trúng. Sẽ không dạy ta, có một thương đánh không trúng. Muốn dạy ta, nha đầu kia quá lanh lợi rồi. 10 thương đều đánh trúng là rất khó được, thế nhưng trái lại xác suất khẳng định chuyển lệch lớn hơn một chút. Thế nhưng, dù vậy, Triệu Phong hay là cười một ngụm đáp ứng. Tốt, không có vấn đề, ngươi xem rồi à, đang khi nói chuyện, Triệu Phong dưới chân vượt qua mở ra trung bình tấn. Đối với 200 mét ngoài bia ngắm, trực tiếp bắn một phát, phanh, súng vang lên bình vỡ. Phó An An hoàn toàn quên chuyện đánh cuộc. Hưng phấn nhìn về phía Triệu Phong. Triệu đại ca, ngươi thật lợi hại, cách trương.